quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 249, 249, ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Anh, người đưa vị tống phu nhân này ra phủ. Nhớ kỹ về sau bái th iota ép của vị tống phu nhân này. Cũng không cần thu, trong phủ ta cùng bọn hắn không quen thuộc. Đại A Đầu đứng ở một bên nghe vậy liền uốn gối hành lễ. Cũng là đứng ở trước mặt Kim Thị, thái độ cũng không có như trước kia thân thiết như vậy. Đương nhiên thanh âm lúc này càng là xa lạ. Tống phu nhân, mời đi. Kim Thị vẫn là ngồi ở chỗ kia không đi. Chính là nàng cũng biết, hiện tại không phải là nàng có muốn đi hay không, mà là nàng không đi không thể. Nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận giống như hôm nay. Hối hận chính mình lúc trước rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vì nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, mà lại là không nghĩ tới, có thể sẽ đem Tuấn Vương phủ đắc tội tàn nhẫn. Về sau nếu là không có Tuấn Vương phủ chiếu đỡ, như vậy về sau bọn họ còn muốn dừng chân ở kinh thành như thế nào? Về sau tiền đồ của nhi tử nhà nàng muốn đi tìm ai để nâng đỡ đây? Đúng rồi, không phải còn có Tiểu Tuấn Vương sao? Tiểu Tuấn Vương chính là cùng với nhi tử của nàng cùng nhau lớn lên. Hai người quan hệ cũng là đều là thân như huynh đệ. Hắn dù là như thế nào, Tiểu Tuấn Vương cũng đều là không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Nàng thỉnh thoảng tự an ủi chính mình. Đương nhiên nghĩ như thế, trong lòng cũng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng mà nàng lại là quên mất, Tiểu Tuấn Vương so với Tuấn Vương Phi, càng là sẽ không giúp bọn hắn. Bởi vì Tiểu Tuấn Vương cưới chính là Thẩm Thanh Dung. Mà Thẩm Thanh Dung thương nhất chính là Thẩm Thanh từ cái người muội muội kia. Nàng đem Thẩm Thanh từ nói thành bất kham như thế. Từ trước đến nay Thẩm Thanh Dung đều đem Thẩm Thanh từ coi trở thành nữ nhi mà nuôi dưỡng. Nàng đã nói Thẩm Thanh từ như vậy. Thẩm Thanh Dung như thế nào có thể giúp đến. Nàng một đường đều là tinh thần mệt mỏi. Tay cũng là nhẹ nhàng run. Cũng tựa như chết lặng bất kham. Mà lời đồn đãi ở trong kinh về Thẩm Tam cô nương cũng là dần dần bị phai nhạt, không có người ra tới giải thích cái gì. Lời đồn vốn chính là như thế, thật giả lẫn lộn, chính là không thể không nói. Chuyện như vậy vẫn là ảnh hưởng tới Thẩm Thanh từ rồi. Cô nương ở trong kinh ở lúc 13-14 tuổi là lúc cũng là sẽ có người đến nhà cầu hôn, chính là Thẩm Thanh từ đến nay lại là không có động tĩnh gì. Đều là không có người cầu hôn. Đương nhiên những việc này Thẩm Thanh Từ cũng đều là không biết. Nàng vẫn là ở bên trong biệt viện trải qua những ngày thảnh thơi, không tranh với đời. Hằng ngày của nàng chính là chế hương, nuôi chó. Tuy rằng là người ở tại đây, chính là lại vẫn là bó lớn kiếm bạc trở về. Mà trước khi kết thúc năm cũ, hộ quốc công phủ bên kia đều là đưa lễ năm mới tới. Tuấn Vương Phi cũng là có. Ba vị quận chúa cũng đều là đưa tới một xe lại đây. Cũng đều là có chút rau dưa trái cây mới mẻ. Quần áo trang sức linh tinh. Còn có Thẩm Thanh Dung nửa năm này làm cho muội muội không ít quần áo cùng với giày. Tất cả đều là một xe đưa tới. Nếu không phải tình hình giao thông thật không tốt lắm đi, cũng là thời gian đi có chút lâu. Mấy cái hài tử trong nhà đều là không xa được người. Thẩm Thanh Dung chính mình đều sẽ là lại đây. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể tặng đồ vật tới. Cũng là dặn dò mama ở đó cẩn thận chiếu cố một ít. Đương nhiên còn đưa tới một cái đầu bếp. Nàng sợ là bên này đầu bếp nữ hầu hạ không chu toàn. Làm đồ ăn Thẩm Thanh Từ ăn không quen. Thẩm Thanh Từ vừa vặn là đem lễ vật năm mới chính mình muốn tặng đều là đưa qua đi. Đều là trứng gà thu tới của thôn dân đây cùng với thổ sản vùng núi linh tinh. Còn có một ít da lông linh tinh đồ vật. Tuy rằng không quý, nhưng cũng là thứ đặc biệt chỉ có ở nơi này. Còn có cái loại dầu bôi tóc từ hoa tương tư này. Nàng cũng là chuẩn bị không ít bình. Đều là cho bọn họ mang về. Chỉ lờ tê mấy thứ này. Nhìn như không nhiều lắm. Nhưng cũng là chất đầy ba cái xe ngựa to. Mà trên một chiếc xe ngựa khác, đều là hương do gần đây nàng chế thành. Hương cho nhất phẩm hương trước đó nàng đã đưa không ít. Lúc này đây lại là có vài loại dầu bôi tóc có hương thơm mới. Đều là do Thẩm Thanh Từ dùng các loại hương lộ chế ra. Tuy rằng cũng không có hương vị thu hút như tương tư hoa. Chính là lại có phần sạch sẽ thanh đạm một ít. Đối với các cô nương, mùi hương như vậy đến là thực thích hợp. Đều là một ít mùi hương thanh đạm. Tuy rằng nói không phải giống hoa mai, hoa lan, hoa quế cái loại này thường thấy hương, nhưng cũng đều có một phen hương vị riêng. Nghĩ đến, cũng sẽ bán được không quá kém. Rốt cuộc vật quý ở số lượng ít. Đương nhiên mục đích cuối cùng của nàng cũng không phải là để cho người khác thích, mà là muốn cho người khác từ trong túi mình đem bạc móc ra tới cho nàng. Biệt viện ăn Tết cũng là thập phần náo nhiệt. Bên trong cũng đều là răng đèn kết hoa. Năm nay thật vất vả mới có chủ tử tới. Bọn họ tự nhiên là phải hảo hảo chúc mừng. Điểm tâm kẹo ngọt linh tinh cũng đều là làm rất nhiều. Ngay cả bạch mai cũng đều là thân thủ tự mình đi làm. Nàng đương nhiên cũng là biết làm một ít. Cơ bản cũng đều là từ bên chỗ Thẩm Thanh Dung học được. Chính là nàng thật sự là có chút ngốc. Thẩm Thanh Dung vẫn là dạy nàng không ngừng một lần hai lần. Chính là nàng chết sống cũng là học không được bao nhiêu. Về sau cũng chỉ là học xong được một ít da lông. Làm được đồ vật, cũng là có thể ăn một ít. Chính là hương vị cùng với loại Thẩm Thanh Dung làm được khác biệt lại là quá xa. Thẩm Thanh Từ sai người vào trong thị trấn mua rượu. Cùng với điểm tâm do bọn làm được. Phân ra mỗi hộ trong thôn một phần. Điểm tâm, rượu, thịt, lại là thêm một lượng bạc. Trong thôn tổng cộng cũng chính là có tới 300 hộ nhân gia. Cũng bất quá liền tốn 300 lượng bạc. Trong túi tiền của Thẩm Thanh Từ mấy viên kim châu tử liền có thể đổi được rồi. Nàng cũng không đau lòng bạc. Khiến cho Vương Đại Quý hỗ trợ từng nhà đưa đi. Nói là quý nhân ở biệt viện đưa lễ năm mới cho các nhà. Mà lễ vật năm nay cũng đều là được phân tới tận tay mỗi hộ trong thôn. Các nhà các hộ ai cũng đều là có. Không có ai kém ai. Cũng là không có thiếu ai. Cuối cùng cả nhà của Lý Chính nơi đó được cộng hai phần. Người ở đây ăn Tết. Cũng bất quá chính là có thêm được một chút thịt như vậy. Lúc này đây quý nhân thật sự là đem cái gì cũng đều là nghĩ tới. Thịt có thể để Tết ăn. Về phần điểm tâm này mọi người cũng đều là luyến tiếc. Chờ thời điểm ăn Tết tiếp đón thân thích mới là lấy ra ăn. Về phần một lượng bạc từ đây đều là có thể đủ cho một cái nhà nghèo trôi qua được một năm tốt. Mà rượu cũng là để cho trưởng bối trong nhà uống. Này một năm trôi qua mọi người đều là rực rỡ. Mà người trong thôn cũng đều là rất lâu rồi không có như thế cao hứng qua. Đến đêm 30, ngày này. Biệt viện thả pháo chúc cả nửa buổi tối. Mấy thứ này ở kinh thành. Đến là thường thấy. Chính là ở chỗ này lại là ít có. Cũng là làm người trong thôn đều là được mở rộng ra tầm mắt. Càng là hưng phấn không thôi. Sáng sớm ngày đầu năm. Nương tử quản sự vừa mới mở cửa ra. Kết quả liền thấy toàn bộ người trong thôn đều là lại đây. Vẫn là dìu già dắt trẻ. Mọi người đều là ăn mặc bộ đồ mới. Ngay cả bọn nhỏ cũng đều là giống nhau. Chúng ta là tới để chúc Tết quý nhân. Một đám người kể cả hai tử đều là quỳ gối trên mặt đất. Chăm miệng một lời lớn tiếng nói. Thanh âm kia một người nói ra. Đến là không có gì. Chính là bị nhiều người như vậy đồng thời nói. Cơ hồ đều là làm người ta có cảm giác nhất động cực kỳ. Thẩm Thanh Từ ở bên trong cũng là nghe được thanh âm. Nàng đi ra. Trên người ăn mặc một kiện áo choàng hồ ly màu trắng bạc. Vốn chính là ngũ quan tinh xảo. Kết hợp cùng với áo choàng này trên người nàng. Càng là hiện rõ mặt mày như hoa. Tú Mỹ không thôi. Đặc biệt là gió nhẹ nhàng thổi qua cái mũ bên trên áo choàng của nàng. Những cái tiểu lông tơ màu bạc đó cũng là dừng ở phía trên lông mi của nàng. Làm mắt nàng thế nhưng cũng là nhuộm thành màu xanh lam nhạt. Cực kỳ giống màu sắc của bầu trời lúc này. Sạch sẽ, cũng là thanh lãnh. Mọi người này đây cũng mới là lần đầu tiên gặp được quý nhân. Thật sự là giống như là vị thím kia nói. Vị quý nhân này thật sự giống như là tiên nữ từ trong bức họa bước ra. Bằng không, vì cái gì gió thổi qua giống như muốn vũ hóa thành tiên giống nhau. Đương nhiên càng là làm người không dám nhiều xem thêm một cái. Liền sợ khinh nhờn quý nhân. Cách chương.